Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 719, Đạp Lôi. Tại tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong, hắn phi thân lên, mặt không đổi sắc, hướng thẳng đến đạo thiểm điện kia một quyền đập tới. Một luồng bành trướng nóng rực huyết khí từ hắn thể nội bắn ra mà ra. Tại của hắn nắm đấm phía trước hình thành nóng bỏng quyền phong. Oanh, hắn phía trước không khí bị hắn quyền phong áp bách, tạo thành một đạo mắt trần có thể thấy khí lãng. Cùng lúc đó, hắn tay phải lặng yên khẽ nhúc nhích, mấy đạo sâu đan hống ngưng tụ thành hình kiếm. Tại phía sau hắn bóng hình bên trong bay ra ngoài, hướng về thân thể phía bên phải, đôm đốp một tiếng nổ vang. Tia chớp này cùng hắn quyền phong chạm vào nhau, trong nháy mắt bộc phát ra cường đại nguyên khí ba động. Vô số sợi càng thêm thật nhỏ điện ánh sáng như tế xa đồng dạng tại không trung càn rỡ du tẩu. Sáng tỏ đến cực điểm điện ánh sáng làm cho tất cả mọi người đều không cách nào thấy rõ Lâm Ý bóng hình, nhưng mà sau đó một khắc, tại những thứ này điện ánh sáng hướng phía càng xa xôi rời rạc mà đi. Gần biến mất nháy mắt, tất cả mọi người thấy rõ Lâm Ý bóng dáng. Hắn còn tại hướng lên, của hắn nắm đấm còn đang duy trì hướng lên đập ra tư thái. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là, hắn thân không tấc thương, ngay cả quần áo trên người đều không có nổ tung một đầu. Những cái kia nguyên bản còn muốn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng phía Phật Tông cùng hắn vọt tới Thác Bạt thị người tu hành sắc mặt tái nhợt. Nhìn lấy hình ảnh như vậy, bởi vì bọn họ đồng tử còn tại bị sáng tỏ điện ánh sáng thiêu đốt. Lúc này Lâm Ý bóng dáng còn lộ ra hết sức đen chìm. Nhưng mà càng là như thế, Lâm Ý bóng dáng trong mắt bọn họ lại càng tăng lộ ra cường hãn dị thường. Cát Nhĩ Đan Pháp Vương, người phản bội ta. Thiên Quang Nạp Thác bỗng nhiên quay người, nhìn lấy đạo thứ hai tường thành phía sau một chỗ nghiêm nghị quát nói. Lấy tự thân chân nguyên thao túng thiên địa nguyên khí dẫn động lôi điện. Cái này cũng tuyệt người phi thường thủ đoạn. Hắn mặc dù cũng không phải là chân chính tiền nhiệm Phật Tông chuyển sinh, nhưng đối với Mật Tông nội tất cả người tu hành thủ đoạn cũng rõ như lòng bàn tay. Trong nháy mắt liền minh bạch xuất thủ là người phương nào. Giống như hắn lựa chọn Lâm Ý cùng Hạ Ba tộc đồng dạng. Mật Tông bên trong chỉ sợ cũng không ít vị trí cao người làm ra lựa chọn khác. Không có người ứng thanh, Thiên Quang Nạp Thác lúc này trong tay pháp cầu là Thác Bạt thị mạch này Mật Tông khắc tinh. Cho dù lúc này Thiên Quang Nạp Thác còn lộ ra 10 phần nhỏ yếu, cũng không có bất kỳ cái gì một tên Mật Tông người tu hành sẽ mạo hiểm cận thân trực tiếp cùng hắn là địch, liền xem như tên này Pháp Vương chân nguyên tu vi cũng xa ở trên hắn, cũng không dám tùy tiện đem thân ảnh của mình bại lộ tại trong tầm mắt của hắn. Chỉ là đây cũng không có nghĩa là tên này Pháp Vương không dám cách rất xa xuất thủ. Đáp lại Thiên Quang Nạp Thác lúc này câu nói này, là đạo thứ hai tiếng sấm, lúc trước khói mây bên trong cái kia đạo dòng xoáy hình thành rất chậm chạp. Nhưng mà theo đạo thứ hai tiếng sấm vang lên, đoàn kia mây đen bên trên bưng một mảnh sáng rực, đạo thứ hai dòng xoáy cấp tốc hình thành, đạo thứ hai thiểm điện trực tiếp ngưng tụ thành, hướng phía trên không trung đã rơi đi xuống đi Lâm Ý đuổi tới. Đạo thứ hai tiếng sấm vang lên thời điểm, cự giao có chút co rúm lại gục đầu xuống, hơi uốn lượn đứng dậy thể. Lôi điện chính là thiên địa chí uy, bất kỳ sinh linh đều có tự nhiên e ngại, nhưng lúc này để đầu này dị giao cảm thấy nguy hiểm không ngừng cái này lôi điện. Chẳng biết tại sao, nó luôn cảm thấy ngoại trừ Lâm Ý bên ngoài, tòa liễn bên trên tên kia quát chói tai tiểu tăng cũng đồng dạng tràn đầy khí tức nguy hiểm. Đạo thứ hai lôi điện buông xuống, ngay cả trong tòa thành này rất nhiều âm u trong góc sâu bỏ đều cảm nhận được nguy hiểm chí mạng, đều tận khả năng hướng phía rời xa mặt đất chỗ càng sâu chui vào. Lúc này Lâm Ý thân thể đã trên không trung rơi xuống dưới. Nhưng mà hắn nhìn lấy cái này đạo thứ hai thiểm điện. Sắc mặt lại bình tĩnh như trước. Đồng tử chỗ sâu thậm chí nổi lên một tơ trêu tức vẻ mặt. Thao túng lôi điện tự nhiên là cực kỳ kinh người thủ đoạn. Nhưng loại này mạnh mẽ dùng chân nguyên dẫn động thiên địa nguyên khí kích thích lôi điện tại uy. Lực bên trên tự nhiên kém xa giữa thiên địa tự nhiên sinh thành lôi điện. Huống chi hắn cũng không phải là bình thường người tu hành. Hắn thân thể có thể trừ khử dẫn tới những thứ này lôi điện chân nguyên. Hắn quyền phong cùng bắn ra đan hống. Có thể tùy tiện đem những thứ này lôi điện dẫn lệch. Đánh nát. Tại người tu hành thế giới bên trong, càng là cao giai người tu hành đối kháng, càng là đổ cho lực lượng bản thân. Nếu là lúc này dẫn động lôi điện người tu hành là ma tông như thế tồn tại, hắn khẳng định không cách nào địch nổi. Nhưng nếu chỉ là thần niệm cảnh người tu hành, dạng này chân nguyên lực lượng dẫn động thiểm điện, hắn chỉ sợ có thể tiếp nhận vô số đầu. Thẳng đến tên này mật tông pháp vương chân nguyên triệt để hao hết. Hắn bình tĩnh huy quyền, hướng phía đạo thứ hai lôi điện đánh tới. Oanh, sáng tỏ chói mắt lôi quang tại trên thân thể của hắn phương nổ tung. Vô số đầu thật nhỏ điện ánh sáng tựa như là lưu tô đồng dạng. Ở bên ngoài thân thể hắn bay lả tả. Đạo thứ hai tường thành phía sau một gian người dân bình thường trong nhà. Một tên người mặc màu tím tăng bào mang theo màu vàng kim tăng mũ pháp vương ngẩng đầu lên. Hắn mặt như trăng tròn, thậm chí có vẻ hơi hơi mập. Hắn nghe được rồi tân nhiệm Phật tông cái kia một tiếng quát chói tai. Nhưng hắn biết rõ tên kia Phật tông mặc dù mơ hồ cảm giác được hắn khí cơ lưu động phương vị. Nhưng cũng không có pháp khóa chặt hắn chỗ này chân chính vị trí. Mà nhìn lấy đạo thứ hai sắp biến mất lôi quang, hắn cũng không có hãm vào tuyệt vọng và nhụt chí. Hắn không thể nào biết được Lâm Ý lai lịch chân chính. Cho nên hắn cùng Lâm Ý nghĩ hoàn toàn không giống. Hắn chẳng qua là cảm thấy chỉ cần người tu hành này không cách nào phát hiện hắn chân thân chỗ này. Vị trí, vậy cái này tên nam triều người trẻ tuổi liền có khả năng bị hắn bắt lấy sơ hở giết chết. Đồng tử của hắn bên trong có kim quang thoáng hiện rồi một chút. Bên trên bầu trời lần nữa một tiếng ầm vang lôi minh. Xuất hiện rồi đạo thứ ba thiểm điện. Rất nhiều phóng tới thiên quang nạp thác người tu hành đã triệt để ngừng bước chân. Một loại không khí bị thiêu đốt đốt cháy khét hương vị bay thẳng xoang mũi của bọn họ. Loại này thiểm điện để bọn hắn tất cả mọi người cảm thấy e ngại. Nhưng bọn hắn càng thêm e ngại là tên kia có thể ngự sử bọn hắn trước đây chưa từng gặp cự xa. Có thể đánh nát dạng này lôi điện người trẻ tuổi. Lâm Ý lúc này hai chân đã rơi xuống đất. Bởi vì sợ đối với dị giao tạo thành tổn thương gì. Cho nên hắn cũng không có lại rơi vào dị giao đỉnh đầu. Hắn dưới chân chấn lên hai bồng bụi mù. Hắn trên quần áo mang theo lôi điện khí tức lưu lại. Đôm đốp rung động, chỉ là trên người hắn, vẫn không có bất kỳ vết thương. Lúc này đạo thứ ba thiểm điện đã rơi xuống. Oanh, tại thiểm điện hạ xuống trước đó, Lâm Ý đã nhảy dựng lên. Hắn một cước hướng phía tia chớp này đạp đi, làm người ta e ngại thiểm điện tại hắn dưới chân nổ tung. Bị hắn một cước đạp nát, lôi mang đại tác, chiếu sáng hai đạo tường thành ở giữa. Tất cả đã ngừng bước không tiến lên thác bạt thị người tu hành ngước nhìn cái kia đạo cường hãn vô. Cùng bóng dáng, trên mặt dần dần đã mất đi tất cả huyết sắc, tựa như núi xa bên trên tuyết đọng đồng dạng tái nhợt. Một cước đạp nát tia chớp này, Lâm Ý giống nặng nề đá lớn đồng dạng rơi xuống. Hắn dưới chân lần nữa tóe lên một mảnh đá vụn. Hai đầu gối của hắn đều thậm chí không có bao nhiêu uốn lượn. Cái này lộ ra không có chút nào mỹ cảm. Nhưng mà trên chiến trường, càng như vậy không có chút nào mỹ cảm ngang ngược lực lượng. Liền càng là để cho người ta cảm thấy vô cùng e ngại. Lâm Ý thẳng tắp thân thể. hắn biết rõ như thế nào để những địch nhân này trở nên càng thêm e ngại. Hắn xuyên thấu qua bụi mù, nhìn về phía trên tường thành một tên nắm lấy cung tiễn hướng về phía hắn Thác Bạt thị người tu hành. Lắc lắc đầu, nói, người thật sự không sợ tử vong, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.